Cửu vực kiếm đế, chương 3000, người thắng sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mặc dù nhưng cái suy đoán này có chút không phù hợp lẽ thường, dù sao vẻn vẹn chỉ là vì chặn đánh Lâm Thiên đế tử, liền tranh đoạt thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội, xác thực là có chút quá mức xa xỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tại không có cái khác hợp lý suy đoán phía dưới, đám người cũng chỉ có thể là chấp nhận cái suy đoán này. Cổ xà kiếm quân, ngươi chẳng lẽ nhất định phải cùng Lâm Thiên đế tử là địch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đài cao tầng cao nhất phía trên, cái kia Cửu Dương tông chủ, nghe được đám người nghị luận, sắc mặt đều là vô cùng âm trầm nhìn về phía Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Ngay cả hắn đều cho rằng, Sở Phong Miên lần này ra giá, là vì chặn đánh Lâm Thiên đế tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bọn hắn suy đoán kỳ thật vậy không sai, Sở Phong Miên lần này ra giá mắt, bên trong một cái, thật là tại chặn đánh Lâm Thiên đế tử. Đương nhiên Sở Phong Miên bản thân trong lòng cũng là có rất nhiều nghi hoặc, mong muốn mời thần toán thiên quân xuất thủ tính toán. Cửu Dương tông chủ lời nói, Sở Phong Miên coi như hoàn toàn không có nghe thấy một dạng, triệt để không nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến Cửu Dương tông chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó chịu. Hắn tối thiểu cũng là một tông chi chủ, khi nào bị người như thế không nhìn qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Dương tông chủ vừa mới còn muốn nói chút cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có năng lực gì, cùng Lâm Thiên đế tử tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộp ngọc cầm lại đây. Sở Phong Miên hoàn toàn không có để ý tới Cửu Dương tông chủ, mà là hướng về phía tên kia thần toán tông hộ pháp mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, tên kia thần toán tông hộ pháp chính là đem hộp ngọc trực tiếp đưa lại đây. Qua một hồi, Sở Phong Miên mới đem hộp ngọc đưa tới, chỉ là tại hộp ngọc che lấp phía dưới, Sở Phong Miên đến cùng là đem cái gì đồ vật để vào đến trong hộp ngọc, không có bất kỳ cái gì một người biết. Thần thần bí bí, cố lộng huyền hư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Dương tông chủ thấy cảnh này, càng là lạnh hư một tiếng nói. Phía dưới võ giả thấy cảnh này, cũng đầy là thất vọng, Sở Phong Miên xem ra là không có ý định công bố hắn lấy ra bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái này cổ xà kiếm quân, cũng hẳn là không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bảo vật, vừa mới lời nói, cũng chỉ là xính miệng lưỡi chi dũng thôi. Một tên võ giả mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lời nói cũng đã nhận được bên cạnh không ít võ giả tán thành, dù sao bọn hắn lúc đầu cũng không thấy đến, Sở Phong Miên có thể xuất ra có thể so sánh độ ách phù thảo, Minh Vương huyết ngọc bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao hai món bảo vật này, thế nhưng là cho dù là rất nhiều tiên đế, đều chưa hẳn có thể cầm ra được bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên dù sao chỉ là một vị tiên tôn, với lại cũng không có giống như là Lâm Thiên đế tử như vậy bối cảnh, cho nên không bỏ ra nổi tới có thể cùng sánh vai bảo vật, cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên về sau, chính là không còn có võ giả lựa chọn ra giá. Cái kia ngồi ở trung tâm vương tọa bên trên thần toán thiên quân nhẹ gật đầu. Cái khác cái kia mấy tên thần toán tông hộ pháp, chính là đều mang hộp ngọc tiến vào một đạo không gian trong cửa lớn. Cái này một đạo không gian đại môn phía sau, chính là thần toán tông chỗ, thần toán sơn hạch tâm chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trung thần toán thiên quân bóng dáng, cũng là chậm rãi biến mất. Đám người đều ngồi ở chỗ đó chờ đợi cái này, vậy không nóng này, nghị luận ầm ĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói, đến cùng là độ ách phù thảo, vẫn là minh vương huyết ngọc. Hai món bảo vật này, đều là khó gặp vật, không tốt lấy hay bỏ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại lần này, không quản là thần toán thiên quân lựa chọn Lâm Thiên Đế Tử, vẫn là Diễn Kiếm Đế, kỳ thật đều xem như cho bọn hắn hai vị một cái nhân tình. Mau nhìn, có người đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thần toán sơn thứ nhất hộ pháp, Dạ Tiên Đế. Từng tia ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía không trung xuất hiện một đạo bóng dáng. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn hào hoa phong nhã. Thế nhưng là hắn hai mắt, lại là thâm thúy tới cực điểm, đang nhìn hướng hắn song đồng một khắc, đều hội làm cho người cảm thấy mình xa vào đến vĩnh dạ hắc ám bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn song đồng, phảng phất chính là vô tận đêm tối hóa thân. Đây cũng là Dạ Tiên Đế, thần toán sơn thứ nhất hộ pháp, thần toán tông đệ nhất cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Tiên Đế cũng không phải cái này một thời đại tiên đế, hắn ở cái trước thời đại bên trong, liền đã thành tựu tiên đế. Đi theo cái này bên trên một đảm nhiệm thần toán thiên quân, gia nhập vào thần toán tông bên trong, đảm đương hộ pháp. Tính toán ra, Dạ Tiên Đế vẫn là thế hệ này thần toán thiên quân trưởng bối. Ngày bình thường thần toán thiên quân không ra, Dạ Tiên Đế chính là thần toán tông đại biểu nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Tiên Đế vừa ra, hay là tuyên bố kết quả? Là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt mọi người, đều là gắt gao nhìn về phía Dạ Tiên Đế, cái kia Cửu Dương Tông chủ sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Trên bầu trời Diễn Kiếm Đế, mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng cũng là rơi vào Dạ Tiên Đế trên thân, đang chờ đợi kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, thần toán sơn bên thắng là Cổ Xà Kiếm Quân. Dạ Tiên Đế lời nói vô cùng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nhiên lại giống như một đạo kinh lôi, tại toàn bộ thần toán sơn bên trong tất cả võ giả trong óc nổ tung lên. Cổ Xà Kiếm Quân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, độ ách phù thảo, minh vương huyết ngọc, thế mà đều thất bại. Cổ Xà Kiếm Quân, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có võ giả đều là không thể tin nói ra, độ ách phù thảo, minh vương huyết ngọc, dạng này chí bảo, đám người đều có chút không cách nào tưởng tượng đến, có thể cùng sánh vai, thậm chí có thể siêu việt nó chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là Lâm Thiên Đế Tử, hoặc là Diễn Kiếm Đế ai là cuối cùng bên thắng, đều sẽ không để cho người kinh ngạc, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Cổ Xà Kiếm Quân. Trước đó tại Sở Phong Miên đem bảo vật để vào đến hộp ngọc thời điểm, đám người còn đều coi là Sở Phong Miên đây là đang cố lộng huyền hư, nhưng là bây giờ Dạ Tiên Đế lời nói, lại là để bọn hắn bây giờ một câu đều nói không nên lời, toàn bộ đều là ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Tiên Đế, đây là thật, đài cao tầng cao nhất vương tỏa phía trên, Cửu Dương Tông chủ đều là lập tức đứng lên, nhìn hướng trên bầu trời Dạ Tiên Đế, nghi ngờ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói là Diễn Kiếm Đế cuối cùng thắng được, hắn vậy sẽ không như thế thất thố, nhưng là hết lần này tới lần khác là Sở Phong Miên. Độ ách phù thảo, minh vương huyết ngọc, dạng này chỉ bảo lấy ra, thế mà còn bại bởi Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thần toán thiên quân đích thân chọn, Dạ Tiên Đế lạnh hừ một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói như thế, lúc đầu còn mong muốn chất vấn võ giả, vậy nói không ra lời. Thần toán thiên quân đích thân chọn kết quả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có bất kỳ người nào có thể chất vấn, thần toán thiên quân, thần toán sơn tín dự, thế nhưng là nhiều đời truyền thừa xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, kết quả này, cái kia Cửu Dương Tông chủ còn muốn nói chút cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạ Tiên Đế sắc mặt lại là hơi đổi, băng lãnh nói ra. Cửu Dương Tông chủ, xin tự trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lời này, đã ẩn chứa một chút hàn ý, cái kia Cửu Dương Tông chủ nghe nói như thế, cũng là không dám ở mở miệng. Hắn cũng biết, hắn nói quá mức, Cửu Dương Tông chủ lại là đang chất vấn cái này thần toán thiên quân lời nói. Đây chính là chất vấn thần toán tông cổ quy củ cũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói lớn chuyện ra, đây chính là đối với thần toán tông khiêu khích. Cửu Dương Tông chủ cũng là không dám mở miệng, ngồi ở vương tọa phía trên, sắc mặt phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, cái kia Diễn Kiếm Đế ánh mắt bên trong, cũng là lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá hắn nhưng không có mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, rời đi thần toán sơn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.